Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, thu đồ đệ. Ti không hà cực thi thể, xà cơ thi thể, đạo tuệ cũng không có kỹ thuật kia. Giải phẫu gì gì đó quá máu tanh, giao cho Mục Nhu Nhu đi xử lý. Có cái này còn dư lại hai quả chữ vật giới chỉ. Đạo tuệ có chút trông chờ mong sẽ có cái gì tốt bảo bối. Người tu chân giữa sát nhân đoạt bảo, từ trước đến nay là nhìn mãi quen mắt. Lần này giết hai cái mục tiêu còn chưa phải là vậy người tu bình thường, mà là hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ. Mục Nhu Nhu lo lắng đạo tuệ tự mình đi, làm cho đạo tuệ các loại vài ngày. Các loại Sino được rồi về sau, mang theo Sino cùng đi. Có Sino ở một bên nhìn, nàng biết càng an tâm một ít. Kỳ thực Mục Nhu Nhu hoàn toàn quá lo lắng. Có hệ thống cảnh báo ở, sẽ đối với đạo tuệ tạo thành hẳn phải chết nguy hiểm nguy cơ. Hệ thống biết nhắc nhở của nàng. Nghĩ là nghĩ như vậy, đạo tuệ vẫn là tiếp nhận rồi đề nghị của Mục Nhu Nhu. Không thể uổng phí người ta tấm lòng thành nha. Chớp mắt một cái, một tuần đi qua, ký túc xá, phòng học, Mục Nhu Nhu chỗ phòng nghỉ. Mỗi ngày chính là cái này ba chỗ địa phương. Đạo tuệ mang theo Sakuya Izayoi cùng nữ hải chạy tới chạy lui, dẫn tới Lục Văn Đình bằng mọi cách hiếu kỳ. Không hiểu được nàng lão chạy học viện trưởng trong phòng làm việc đi là đang làm gì. Một tuần lễ lên men, cũng đủ làm cho sự tình lan truyền mở. Tổng cộng có hai điểm. Một, Mục Vân Vân, Hạo Thiên Vương triều nhị vương gia con gái. Ở trước mắt trẻ tuổi trung hơi lớn, có thể tính vì hoàn toàn xứng đáng hoàng tỷ. Phụng dưỡng ở bên người nàng Ti không hà cực, hóa thần kỳ cường giả ngã xuống. Hai, Mục Nhu Nhu, Hạo Thiên Vương triều, tam vương gia con gái một. Niên kỷ so với Mục Vân Vân tiểu, là rất nhiều hoàng tử hoàng nữ nhân chung. Địa vị và danh vọng gần với Mục Vân Vân nhân. Có tin tức xưng, bên người nàng hư hư thực thực có hóa thần kỳ cao thủ làm bạn. Ti không hà cực chết chính là cái này cường giả thần bí tạo thành. Không có lửa làm sao có khói. Huyệt trống không đến gió. Cái này hai cái tin tức có thể nói là nổ vang. Hạo Thiên Vương triều từ trên xuống dưới khiếp sợ một mảnh. Đế quốc khác, hoàng triều, đạt được tin tức này nhân không hẹn mà cùng kinh ngạc. Hóa thần kỳ, đại biểu phía sau còn có càng đáng sợ hơn tông môn. Thế lực, vì sao thiên phú tu luyện cao hơn Mục Vân Vân ra thật nhiều lần Mục Nhu Nhu. Sẽ bị vội và rời quê hương. Vương triều, đi tới nơi này chỗ thật xa đâu. Nguyên nhân cuối cùng có rất nhiều. Trong đó, không có hóa thần kỳ hiệp trợ là một cái. Hóa thần kỳ ở đại tông môn, khủng bố thế lực trong mắt không coi vào đâu. Khiến người ta kiêng kỵ vẫn là hóa thần kỳ phía sau khả năng này tồn tại tông môn. Từ thối thể đến ngưng khí, từ ngưng khí đến trúc cơ. Này ba cái giai đoạn có thể đi qua không ngừng nỗ lực để đạt tới. Là chỉ cần bỏ ra nỗ lực, cùng nhất định tài nguyên, tỉ như đan dược, không quan tâm ngươi nhiều đần, ngạch, đừng ngu đến mức nhà là được, đều có thể đạt được, tăng lên đến kim đan kỳ. Đây chính là một đạo to lớn cánh cửa, có thể soát dưới phần lớn người, không có nhất định thiên phú, ngộ tính cùng cơ duyên, tuyệt khó đạt được, nguyên anh kỳ, so với kim đan kỳ muốn càng thêm khó có thể đến. Tiêu hao tài nguyên cùng tài phú, nhìn trời phân yêu cầu, bất luận cái gì một vị nguyên anh kỳ, trên người tiêu hao tài nguyên là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thậm chí đối với bình dân, đó là mấy đời đều không kiếm được tiền, cuối cùng là hóa thần kỳ. Vì sao khắp nơi thực lực nhất trí cho rằng Mục Nhu Nhu bên người vị kia hóa thần kỳ tồn tại phía sau sẽ có thế lực lớn, đại tông môn đâu? Cái này không khỏi không nói hóa thần kỳ đột phá điều kiện tương đương hà khắc. Đầu tiên là đương sự tu vi đạt được nguyên anh đại viên mãn. Từ nguyên anh một tầng, nguyên anh sơ kỳ ban đầu, mãi cho đến nguyên anh 10 tầng đại viên mãn. Trong lúc tiêu hao đại giới, không phải tán tu có thể chống đỡ nổi. Đây đối với bất kỳ một cái nào tông môn mà nói, đều là giá cả to lớn. Mà ở đột phá đến hóa thần kỳ, cần một cái điều kiện tiên quyết. Vậy chính là có hóa thần kỳ tiền nhân vì ngươi dẫn đạo sức mạnh đất trời. Từ phàm lột xác, tiến vào lĩnh vực mới. Hóa thần kỳ, bản nhân tu vi, người bên ngoài, cũng chính là hóa thần kỳ tiền bối trợ giúp. Hai người này thiếu một thứ cũng không được. Đã từng tiền bối là như thế nào đột phá đã không thể nào khảo cứu. Hiện tại, lưu truyền xuống đột phá phương pháp chính là như vậy. Chỉ dựa vào nguyên anh đại viên mãn đương sự chính mình đi cảm ứng sức mạnh đất trời. Khống chế sức mạnh đất trời. Không phải nói không có khả năng, mà là rất khó làm được. Thiên địa tựa như cũng không muốn nhìn thấy hóa thần kỳ xuất hiện. Thiên địa ở bài xích hóa thần kỳ. Đem hết toàn lực ngăn cản lấy nguyên anh tu sĩ bước vào hóa thần. Thần bí. Không biết. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Có cái này một suy tính ở Vân Hải Học Viện trong. Mấy ngày gần đây rất nhiều người an phận không ít. Này chuẩn bị làm những gì thế lực. Bách Vu vị này trong tin đồn Mục Nhu Nhu bên người hóa thần kỳ tồn tại mà không được đã tạm thời. Dừng lại. Mục Nhu Nhu cam tâm tình nguyện như vậy. Nhất là đang nghe bên ngoài tin đồn. Nói nàng bên người có hóa thần kỳ cường giả tọa chấn. Mục Nhu Nhu cười trước ngưỡng sau lật. Suýt chút nữa từ trên giường lăn xuống đi. Cái tin tức này là trương thủ nơi đó truyền ra. Cũng là trương thủ cho Mục Vân Vân kể ra lý do. Đối với lần này Mục Nhu Nhu còn có thể nói cái gì đó. Tốt như vậy dùng mượn cớ. Không phải kéo một cái gia hồ tới sáng tạo ra hòa bình một đoạn thời gian. Đây chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Âm thầm an bài chút thủ đoạn. Khống chế cái này dư luận. Ở thích hợp trong phạm vi. Tận khả năng hư huyễn biến hóa chuyện này chân thực. Một mặt phóng xuất cố định tin tưởng. Xác định Mục Nhu Nhu đúng là có vậy chờ cường giả bảo hộ. Một mặt, phóng xuất nghi vấn, không có chứng cứ chứng minh, dựa vào cái gì phải tin tưởng đâu. Mục Nhu Nhu tận lực, cố ý dùng như vậy lưỡng chủng thanh âm tới hỗn loạn ánh mắt. Đem thủy khuấy đục, làm rối loạn, đối với nàng càng có lợi. Chuyện của mình thì mình tự biết. Chính cô ta minh bạch nàng nơi đây căn bản không có cái gì đó hóa thần kỳ hộ vệ. Cái này cùng Na Phùng má giả làm người mập giống nhau. Vì có thể có một đoạn yên ổn thời gian, Mục Nhu Nhu nguyện ý như vậy thao tác một phen. Ở Mục Nhu Nhu phòng nghỉ phía sau tủ sách, có một cái không gian tường kép. Đây là Mục Nhu Nhu đang tiến hành trọng yếu bế quan lúc sử dụng vô cùng bí mật nơi. Lần này cố ý làm cho Đạo Tuệ cùng Sino đi vào bên trong vài điểm thu hoạch. Nàng không có đi vào, lấy hiện tại cái này trọng thương chưa lành trạng thái, đi vào bằng vướng bận. Có đã tốt hơn nữa. Tu vi phục hồi Sino ở. Nàng rất yên tâm. Trong lúc này, nàng trước hết nhìn Đạo Tuệ đùa trò chơi a. Mỗi ngày xem Đạo Tuệ như vậy mê ly ở chơi. Khái khái. Thành thật mà nói nàng vẫn thật tò mò. Không gian tường kép chung. Đạo Tuệ cùng Sino mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mục Nhu Nhu cho là nàng nhóm hai vừa tiến đến sẽ bắt đầu tính toán trong chữ vật giới chỉ đoạt được. Sai, 10 phần sai a, cái kia, chúng ta bắt đầu đi. Đạo Tuệ nhu liễu nhu khô khốc con mắt. Cái này Sino là uống lộn thuốc sao? Như vậy trực câu câu nhìn người khác chằm chằm, còn không nói câu nào. Là muốn đe dọa vẫn là trách địa a? Sino thật to, thử dò xét tiếng gọi. Sino có động tĩnh, bá một kình phong đập vào mặt. Đạo Tuệ phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Cho rằng Sino rốt cục nhịn không được muốn đánh nàng. Ai nghĩ được phù phù. Sino quỳ trên mặt đất. Tương đương tiêu chuẩn một cái lễ bái sư. Thình thịch ba cái khấu đầu không nói hai lời liền dâng. Đạo Tuệ choáng váng. Chật vật nuốt nước bọt. Suy nghĩ là nàng chưa tỉnh ngủ vẫn là xuất hiện ảo giác. Thơ mời thu ta làm đồ đệ a. Dạy ta làm sao. Lấy dũng khí nói lớn tiếng. Từ Đạo Tuệ góc độ có thể chứng kiến Sino lỗ tai hồng thấu. Rất mắc cỡ a, quỷ dị kẹt nửa ngày. Dạy ta, thanh âm dần dần mang theo run rẩy. Dạy ta nói yêu thương. Đạo Tuệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.